Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, lòng nhiệt tình lão ca ca. Lại hơn một ngày sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đến chấp sự phong, này chậm gì gì chạy đi tốc độ, cùng lần trước lệnh Hồ Tiến Tửu dẫn hắn đến căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vậy cũng là đại đại kích phát rồi Phương Tuấn Mi xung kích đến phù trần cảnh giới. Học tập bay trên trời ý nghĩ, chấp sự sơn bên trong, y nguyên là đệ tử vãng lai, không ít đều là giống Phương Tuấn Mi như vậy tới làm tông môn nhiệm vụ. Kiếm lấy công hiến cùng khen thưởng, một cái tông môn như muốn phồn vinh, không phải dựa vào một hai người cao thủ đẩy lên đến. Hắn đến rồi. Người này sao lợi hại như vậy? Liền là sư huynh sư tỷ của hắn mở cho hắn tiểu táo. Tiêu Vân Vũ cũng không nên bại nhanh như vậy. Đây chính là đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn chênh lệch sao? Mới đến trên núi, lại là một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận truyền đến. Phương Tuấn Mi tiểu chiến Tiêu Vân Vũ tin tức đã sớm ở hắn bị truyền tới chấp sự phong, quan trên sau nghênh tiếp Phương Tuấn Mi là một mảnh ý vị không giống ánh mắt, có gan lớn nữ tu, thậm chí hướng về Phương Tuấn Mi ném đi mấy cái mị nhãn. Một bộ muốn leo lên đại thụ bay đầu cành cây tư thế. Tu chân giới, nói trắng ra, bất quá là càng to lớn hơn giang hồ. Phương Tuấn Mi không để ý đến, tìm người hỏi một chút. Liền tiến vào cái kia chuyên môn phụ trách tuyên bố tông môn nhiệm vụ Hô Vân Các bên trong. Này Hô Vân Các, không gian rộng rãi, có chút tương tự tửu lâu giống như tồn tại. Đường bên trong nửa bên là tuyên bố nhiệm vụ, nửa bên tác đặt cái bàn, cung vãng lai đệ tử, nghỉ ngơi, khoác lác, tăng tiến cảm tình hoặc là lẫn nhau trào phúng. Phương Tuấn Mi lúc đi vào. Này nửa bên cạnh bàn, đã tòa 20-30 người, tự nhiên lại là một mảnh ánh mắt hướng về hắn phóng tới. Ong ong tiếng, cũng nhỏ đi rất nhiều. Phương Tuấn Mi ánh mắt vi quét một vòng, đương nhiên là ai cũng không nhận thức, không có cùng ai bắt chuyện, liền đi tới đường bên trong nơi sâu xa, phụ trách giao tiếp nhiệm vụ đệ tử chấp sự, cộng hữu 5 cái. Phương Tuấn Mi đi tới trong đó một cái chừng 20 dáng dấp. Tướng mạo vui tươi, có dẫn khí 8-9 trọng cảnh giới nữ tu trước nói rằng: "Sư tỷ, thích hợp ta kiếm lời linh thạch nhiệm vụ, cầm một phần cho ta nhìn một chút." Sư huynh chờ, cái kia nữ tu ngược lại cũng khách khí, rõ ràng cảnh giới cao hơn Phương Tuấn Mi, lại gọi hắn sư huynh. Có thể thấy được nên là biết thân phận của hắn, mà chính mình lại là đệ tử ngoại môn, bằng không tư thái tuyệt sẽ không như thế thấp. Phương Tuấn Mi gật đầu chờ đợi, rất nhanh, nữ tu liền đưa cho một tấm thẻ ngọc cho hắn. Phương Tuấn Mi liền ở đây nữ bên cạnh xem lên, vùng mỏ đào mỏ, 1 tháng 100 khối linh thạch hạ phẩm. Phương Tuấn Mi lắc đầu. Rốt cuộc biết chính mình vừa vào cửa liền có thể bắt được 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Có bao nhiêu hiếm thấy, thu được phong ma báo móng vuốt, một cái 20 linh thạch hạ phẩm. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 lắc đầu, tuy rằng không biết phong ma báo là món đồ gì, nhưng loại nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không có nhiều đến linh thạch. Từng cái nhiệm vụ bị Phương Tuấn Mi nhanh chóng đảo qua. Đại thể là tìm kiếm đủ loại vật liệu, mà những tài liệu này lại đại thể muốn xuống núi đi tìm. Mặc dù có chút khen thưởng khá dồi dào, nhưng Phương Tuấn Mi hoàn toàn trong mây mù. Hỏi cái kia nữ tu mới biết không riêng muốn xuống núi, hơn nữa còn muốn xem vận khí. Vẻ thất vọng dần dần hiện lên ở Phương Tuấn Mi khuôn mặt trên. Nhìn thấy cuối cùng cũng không có phát hiện một cái thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Không có cái khác sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Cái kia nữ tu không có suy nghĩ nhiều, liền nói thẳng, những nhiệm vụ khác đối với cảnh giới yêu cầu có hạn chế, cũng càng thêm nguy hiểm. xin thứ cho ta không cách nào để cho sư huynh tiếp. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời phiền muộn, hóa ra uổng công một chuyến này. Suy nghĩ một chút, lại đem cái kia linh thức dò vào trong tay trong ngọc giản, nhìn kỹ lên, cái kia nữ tu lại vào thời khắc này, một đôi đẹp đẽ mắt mèo lóe lóe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi, nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, nhưng chung quy vẫn không có nói. Phương Tuấn Mi cũng không có chú ý tới nữ tử này vẻ mặt. Nhưng nàng không nói, nhưng có người giúp hắn nói rồi. Phương sư đệ, ta ngược lại thật ra biết một cái nhiệm vụ, kiếm lời linh thạch khá nhiều, đối với cảnh giới cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ sợ ngươi không có can đảm tiếp. Một đạo có chút thanh âm già nua đột nhiên ở trong sảnh vang lên. Phương Tuấn Mi thu hồi linh thức, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện tu sĩ một thân một mình ngồi ở trong góc, lấy một cái lười biếng tư thế, dựa vào ở trên vách tường uống rượu, là cái hơn 50 tuổi dáng dấp nam tử, vóc người nhỏ gầy, mặt khô cứng, chòm râu thưa thớt, nhưng một đôi mắt dị thường linh hoạt có thần, tinh mang trực tránh, phảng phất một con chuột lớn, khóe miệng mang theo một cái giả vờ thần bí ý cười. Ấn tượng đầu tiên liền gọi người đề phòng, khí tức ngược lại tương đối khá, so với tiểu sư tỷ Dương Tiểu Mạn cũng chỉ vượt qua mà không sánh bằng, ít nhất là phù trần trung kỳ. Trong đại sảnh giờ khắc này đã yên tĩnh lại, không ít tu sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt sáng một cái. Cái kia nữ tu lại là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, ngoặc kép, sư huynh xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi đánh giá người này vài lần, từ tốn nói, tại hạ Tống Xá Đắc, chỉ là một cái lòng nhiệt tình lão ca ca. Phương sư đệ không cần phải lo lắng cái khác. Ông lão kia hắc cười nói, nghe được lòng nhiệt tình lão ca ca bảy chữ này, trong sảnh tu sĩ tất cả đều nở nụ cười, liền Phương Tuấn Mi cũng không nhịn được khóe miệng cầu nhúc nhích một chút. Quỷ thật thì tin ngươi, xin mời Tống sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi nói rằng, dễ bàn. Tống Xá Đắc ở lại hắc nở nụ cười sau, ngay thẳng nói rằng, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái bên trong có thập đại kiếm tiên, trong đó một vị là Dược kiếm tiên Thuần Vu Khiêm trưởng lão. Thuần Vu trưởng lão sở trường nhất luyện đan, cũng thích nhất nghiên cứu chế tạo đan dược mới. Này đan dược mới luyện chế ra đến, tổng cần có người tới thử dược. Nhiệm vụ này chính là đi cho Thuần Vu trưởng lão thử thuốc. Phương Tuấn Mi nghe vậy bừng tỉnh, sư đệ chớ có cho là ta đang tính kế ngươi. Tại hạ mở rộng nói chuyện, này thử thuốc nhiệm vụ sở dĩ thù lao cao, chính là bởi vì gặp nguy hiểm, trước thậm chí có đệ tử bị dược tình hãi phá hủy một viên lòng hướng về đạo hạ sơn, còn làm cái phàm nhân đi rồi. Bất quá nếu có thể qua ải, nói không chắc có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngươi vị đại sư huynh kia, nghe nói năm đó liền từ trong nhà trong nhiệm vụ thử thuốc được một hồi không nhỏ tạo hóa. Tống Xá Đắc lại nói, nói đến cuối cùng thần bí lên. Phương Tuấn Mi nghe được đại sư huynh ba chữ, nhất thời bị câu trong lòng hơi động. Phương lão đệ nếu là không tin, có thể hỏi một chút vị sư muội kia, đến tột cùng có hay không nhiệm vụ này. Tống Xá Đắc lại bổ sung một câu. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn về phía cái kia nữ tu, cái kia nữ tu hướng hắn gật gật đầu, nghiêm mặt nói, thật có này cọc nhiệm vụ, bất quá Bất Động Phong đã từng vị đại sư huynh kia, phải chăng từng thật từng chiếm được cái gì tạo hóa, ta liền không rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đột nhiên vừa nhìn về phía Tống Xá Đắc, hỏi, xin hỏi Tống sư huynh, cùng vị này Thuần Vu trưởng lão là quan hệ gì? Chính là gia sư, đại gia ngươi. Hóa ra ngươi ở đây thế sư phụ của ngươi câu cá mắc câu đây. Chính ngươi làm sao không thế sư phụ của ngươi đi thử dược? Nghe được đối phương đáp án, Phương Tuấn Mi sắc mặt đột nhiên đen một chút, lắc lắc đầu, không nữa nhìn hắn, tiếp tục quét lên trong ngọc giản nhiệm vụ. Cái kia Tống Xá Đắc thấy Phương Tuấn Mi không để ý tới hắn, trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng, lại nói: "Phương sư đệ, gia sư lần này cần thử đan dược, chỉ là đối với tâm tính ý chí yêu cầu cực cao mà thôi. Ngươi chống càng lâu, được thù lao liền càng nhiều, nói không chắc còn có chút đại cơ duyên, cũng không nói hắn nguy hiểm tính mạng." Phương Tuấn Mi y nguyên không để ý tới, lần này thử thuốc nhiệm vụ, nếu là dễ dàng như vậy, cái nào còn luân đến hắn đến. "Phương sư đệ, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a." Này Tống Xá Đắc phảng phất nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, hay hoặc là đã và những người khác, tất cả đều đã nói lời nói tương tự, nhưng đều bị cự tuyệt bình thường. Phương Tuấn Mi nghe chê hắn nói đâu đâu, cùng cái kia nữ tu tán gẫu lên, từng cái hỏi qua trong ngọc giản nhiệm vụ tình huống, tính toán những nhiệm vụ kia đoạt được kiếm linh thạch, cùng mình thuần thu nạp bên trong đất trời tự do kiếm linh khí tốc độ. Cuối cùng phát hiện, lấy tốc độ tu luyện của hắn, làm những kia cấp thấp nhiệm vụ, thật không có ý nghĩa. "Sư tỷ, ta có thể tiếp càng cao cấp điểm nhiệm vụ sao?" Phương Tuấn Mi cuối cùng hỏi. Cái kia nữ tu lắc đầu cười nói: "Trong môn phái có quy tắc, là phòng ngừa có đệ tử mơ tưởng xa vời, không công nộp mạng, không cho phép vượt cấp tiếp nhận vụ, trừ phi ngươi có thể ở trăm năm một lần trong môn phái thi đấu lúc thể hiện ra vượt cấp thực lực." "Trong môn phái thi đấu, đó là vật gì, còn có bao nhiêu năm?" Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời. Nữ tu nói: "Trong môn phái thi đấu là vì khích lệ trong môn phái hậu bối cùng ngoại môn trưởng lão thiết chí tỉ thí, trăm năm một lần, lần sau khoảng cách hiện tại còn có 20 năm, phân phù trần, đạo thai, long môn ba cái cấp bậc, ngoại môn trưởng lão chỉ có tu đến long môn cảnh giới mới có tư cách tham gia tỉ thí, nếu là chiến bại nội môn trưởng lão, thích hợp thay đối phương được mở phong tư cách, lên cấp thành nội môn trưởng lão. Nội môn trưởng lão nếu là bất quá quan, sẽ bị lột bỏ phong chủ tư cách, xuống làm ngoại môn trưởng lão." Nói đến cuối cùng, nữ tu thâm ý sâu sắc nhìn Phương Tuấn Mi một mắt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức nghĩ đến nghe được những kia đồn đại, hơi trầm ngâm hỏi: "Giống như sư phụ của ta loại kia ngủ say tình huống, lại nên làm gì dự thi?" "Tự nhiên là do các ngươi làm đệ tử biểu hiện đến định đoạt. Cụ thể làm sao, tạm thời còn chưa công bố." Nữ tu nói rằng, Phương Tuấn Mi rốt cục đã hiểu. Hắn là một người thông minh, rất nhanh đoán được nhị sư huynh kia Phạm Lan Chu đem hắn giao cho lệnh Hồ Tiến Tửu giáo dục, chính mình điên cuồng tu luyện mục đích lên, không khỏi trong lòng thay đổi sắc mặt, sinh ra cũng phải vì bất động phong tận một phần chút sức mọn ý nghĩ. Nhưng này thời gian 20 năm bên trong, hắn có thể tu luyện tới phù trần cảnh giới sao? Đặc biệt là liền linh thạch đều không có một khối tình huống. Phương Tuấn Mi rơi vào suy tư ở trong. "Phương sư đệ, như nghĩ giúp các người bất động phong bảo vệ đỉnh núi, là giáo viên của ta thử thuốc kiếm lấy linh thạch, chính là nhanh nhất tăng lên chính mình con đường." Cái kia Tống Xá Đắc ma âm giống như nhắc tới, lại đến, không thể không nói, lão già này rất sẽ nghe lời đoán ý cùng tận dụng mọi thứ. Phương Tuấn Mi lần này, trong lòng rốt cục có chút ý động, ngoặc kép, nhiệm vụ này, có bao nhiêu người tiếp nhận, tình huống làm sao? Phương Tuấn Mi y nguyên không lý Tống Xá Đắc, hỏi hướng về cái kia nữ tu. Nữ tu nhưng không có trả lời ngay, có chút chần chờ nhìn cái kia Tống Xá Đắc một mắt. "Sư muội không cần kiêng kỵ, cứ việc nói cho hắn thật tình." Tống Xá Đắc lẫm lẫm liệt liệt nói rằng. Nữ tu gật đầu nói: "Lần này thử thuốc nhiệm vụ đỡ lấy sau, ở kiểm tra cái kia trung cực đan dược dược tính trước. Trước tiên muốn thông qua cái khác 6 loại không giống đan dược thử thách. Đã có 17 vị sư huynh sư tỷ tiếp nhận nhiệm vụ này. Tất cả đều nửa đường thất bại. 3 vị sư huynh điên điên khùng khùng. 2 vị sư tỷ lòng hướng về đạo bị hủy. Hạ Sơn lại làm phàm nhân đi rồi. 1 vị sư huynh bán thân bất toại. Cái khác 11 vị cũng vẫn toán kiện toan, nhưng tâm tính bị đả kích lớn, cần rất lâu khôi phục. Chẳng trách không ai dám nhận. Phương Tuấn Mi nghe tê cả da đầu. Điên điên khùng khùng cùng bán thân bất toại cái kia 4 cái đều còn có cứu, còn có cứu, chỉ có điều cần chút thời gian mà thôi. Tống Xá Đắc lại bổ sung một câu, chỉ lo đem Phương Tuấn Mi dọa chạy. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lòng hiếu kỳ lên, hỏi, cái kia trung cực đan dược là cái gì? Nữ tu lắc đầu nói, không biết. Phương Tuấn Mi ngơ ngác, Phương sư đệ, muốn biết cái kia trung cực đan dược là cái gì? Qua cửa ải không là được. Tống Xá Đắc mang theo thần bí ý cười âm thanh, truyền vào trong tai, trên mặt ý cười, càng ngày càng nồng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.